xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 21 Tư vị máu 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án không khép lại ở đó, số người chết vẫn cứ tăng lên, khác hoàn toàn với kết quả ở trong sách. Đội Nhuệ Băng bắt đầu hoảng loạn, nó híp mắt nhìn Nguyên Kỳ bình tĩnh giả bộ hoảng loạn trong đám người, miệng cong lên một nụ cười. Hệ thống khó hiểu, hệ thống ký chủ đang cười chuyện gì, đoán xem. Nó lại giở cái giọng đáng đánh ra. Đọc gì thì đọc nhưng đừng lộ liễu vậy chứ. Cô đứng cạnh lạnh nhạt nói. Hệ thống không hiểu. Hi hi, nó cười. Một bức thư được gửi tới ngay sau đó. 3 ngày sau, sự kết thúc khi viên ruby tỏa sáng giữa bầu trời đen, loài vật đáng sợ nhất sẽ bắt đầu lộ diện bản chất thực. Đừng cầu nguyện làm gì, vô ích thôi, Chúa sẽ có thể bảo vệ đờ si các ngươi đâu. Vật hiến tế mà các ngươi chọn đã thực sự đúng. Sự vội vàng sẽ giết chết các ngươi. Không khác gì bản đầu tiên, nhưng số ngày đã giảm đi, có nghĩa mọi việc vẫn không thay đổi, vẫn cứ tiếp diễn. Đọc xong, Nhuệ Băng liền tức giận vo tấm giấy, vứt xuống đất hầm hực. Chết tiệt, đội trưởng, giờ chúng ta phải làm sao? Huyền Ân nói, cô đang cười cái gì? Âm Huyết lạnh lùng nhìn nó ở đằng xa đang đứng cạnh cô. Nó tiến tới gần và nói, tôi chỉ nghĩ một điều là, Nguyên Kỳ và bức thư cùng lặp lại đoạn thư đầu, giống như Nguyên Kỳ đã biết đáp án hoặc đã biết một sự thật nào đó mà các người không biết. Nguyên Kỳ bình tĩnh nghe và khó hiểu. Nguyên Kỳ đã biết đáp án. Sao cô ấy không nói? Sự thật là gì? Điều này, chỉ có một người trong nhóm biết, rất rõ là đằng khác. Nó nhìn Nguyên Kỳ, Nguyên Kỳ nhìn vào đôi mắt đó của nó, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm nhưng sao càng nhìn càng rợn người. Nguyên Kỳ liếc mắt sang chỗ khác, đưa tay lên vuốt cằm, làm bộ suy tư. Hạ Liên, hôm nay thấy cô hơi khác. Huyền Ân nghĩ nghĩ rồi nói, mọi người đều nhìn Nguyên Kỳ. Hình dáng đó vẫn là Hạ Liên nhưng có vẻ thấp hơn, Hạ Liên cao hơn Nguyên Kỳ 7cm, Nguyên Kỳ chỉ thay đổi khuôn mặt chứ không thay đổi cơ thể. Đâu có, vẫn là tôi mà. Nguyên Kỳ cười có chút bất đắc dĩ. Mọi người trong đội trở về suy luận và không truy cứu Nguyên Kỳ nữa. Ngày hôm sau, có vẻ như Nguyên Kỳ đắc đội với nam nữ chín nên trong trường hay ở đâu cũng đều xa lánh, hắt hủi. Bố mẹ Hạ Liên mặc dù rất thương con nhưng ngay lúc này liền lạnh lùng, đuổi ra khỏi nhà. Nó lướt web liền thấy sự thật về sự hoán đổi của Nguyên Kỳ và Hạ Liên trong lần thực hiện nghi thức. Nó cũng không ngạc nhiên gì vì nữ chín đã có bàn tay vàng của tác giả nên chuyện phát hiện sự thật là điều đương nhiên. Nguyên Kỳ bị đem làm vật hiến tế một lần nữa, lần này, không phải là đốt mà là lấy dao đâm xuyên tim. Nguyên Kỳ bị trói trên tế đàn, mặt mang nụ cười đầy ác nghiệt. Ha ha, đừng cầu nguyện làm gì, vô ích thôi, Chúa sẽ không thể bảo vệ đờ si các ngươi đâu. Kẻ lạc loài trong đây, ngươi sẽ không thoát khỏi số phận như ta đâu, cái chết vẫn sẽ tiếp diễn mà thôi. Phập, tiếng ngọt sớt vang lên, hoàn thành nghi lễ. Cách chương.